Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 754, chương 754, Sokugeki chi chiến. Lục lão sư vs. Siebel. Serena cùng Jesse đồng thời tham gia giới này Pokemon Showcase. Lục lão sư không có mặt đạo lý. Từ mình vị này co-ordinator đại sư đảm nhiệm ban giám khảo. Tuyệt đối công bằng công chính, còn có thể để lần đầu xuất đạo sắt muội giảm bớt áp lực. Về phần Jesse, lục lão sư là lo lắng nàng lại bị ban giám khảo làm khó dễ. Rốt cuộc Jesse biểu diễn quá tiền vệ, hoàn toàn chính xác có kỹ thuật hàm lượng, nhưng đại chúng muốn lý giải nàng nghệ thuật, còn vì thời thượng sớm. Lumio City phụ cận một chỗ dã ngoại hoang vu, đội Rocket tổ ba người chính chậm rãi đi lại. Jesse, người thật muốn đi tham gia Pokemon Showcase. James bất an nói. Hắn lo lắng Jesse bị người xem cùng ban giám khảo chế giễu. Lần nữa bị đả kích. Đương nhiên, Jesse nắm quyền, đáy mắt nhảy nhót ngọn lửa. Ta muốn chứng minh mình. Nhất định sẽ đoạt được Carlos nữ vương, xưng hào. Jesse cực kỳ mạnh hơn. Cứ việc y tá. Co-ordinator nhà chờ nghề nghiệp đều lấy thất bại mà kết thúc. Nhưng nàng vẫn như cũ kiên trì truy cầu mộng tưởng. Lần này Carlos hành trình, Jesse lại thêm hai cái dùng tên giả. Nữ diễn viên Jesse Lệ Nặc cùng biểu diễn nhà Jesse V. Chờ Jesse thành Carlos nữ vương, liền có ít không hết kinh phí Mel tương đương, Mel cười nói. Kia là tự nhiên, Jesse ngạo nghễ ngẩng đầu. Lại xám xịt nói đến, biểu diễn nhà trang phục cần định chế, cho nên, ta khả năng cần vận dụng, một chút xíu kinh phí, chấm ngoặc kép, nhiều ít, James nghiêng đầu hỏi, nghe được Jesse báo ra số lượng, James cùng Mel lập tức xù lông, người đang nói đùa chứ, hắc hắc, kỳ thật cũng không nhiều a, cùng Wallace loại kia đại sư trang phục so sánh với, chấm ngoặc kép. Jesse xoa tay cười ngượng ngùng, chợt cúi bả vai, thở dài nói, đương nhiên, cũng không phải nói không thể không cần, dù sao đoạt giải quán quân tỷ lệ xa vời, ta chỉ là nghĩ thử một lần, làm được tốt nhất, hai ngày thời gian, Jesse sững sờ, ngẩng đầu, nhìn thấy James khoa tay hai ngón tay, James cười nói, cho ta hai ngày thời gian, giới này Lumio City Mỹ thực tiết. Chúng ta sẽ kiếm đủ kinh phí, cho ngươi đổi một bộ thật xinh đẹp trang phục, để Jesse trở thành đại mỹ nhân tương đương Mel. Mel chống nạnh nói, các ngươi, chấm ngoặc kép, Jesse hốc mắt ấm áp, hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, vậy liền nhanh điểm chuẩn bị a, Mỹ thực tiết ngày mai lại bắt đầu. Ha ha, thu được, James cùng Mel cúi chào nói, lắm điều lẩm bẩm tê. Sao ngày mùng 6 tháng 11, thứ bảy, cuối thu khí sảng, Lumio City Thương hội Liên hợp tổ chức Mỹ thực tiết, đúng hạn tổ chức, toàn bộ trung ương quảng trường, lấy lăng kính tháp làm tâm điểm, vây đầy lớn nhỏ cửa hàng, các món ăn ngon xử lý, phát ra mê người mùi thơm, đến, mới vừa ra lò gray phái bánh, xin cầm tốt tương đương, phát đồng nhà hàng tự phục vụ phần món ăn. Nghe liền cực kỳ phổ thông, chấm ngoặc kép, mau đến xem, đối chiến quán cà phê bên kia có người tại Pokemon đối chiến. Đối chiến quán cà phê là cánh bắc đường đi một nhà uy tín lâu năm cửa hàng. Lâu dài lấy đối chiến hấp dẫn khách nhân, bên thắng miễn phí, lục lão sư sơ nghe tin tức này lúc đầu cũng nghĩ báo danh tham gia, cân nhắc đến mình tiền nhiệm quán quân thân phận quá bắt nạt người. Dưng từ bỏ, lúc này, đối chiến quán cà phê trước gian hàng, dùng phấn viết vẽ bạch tuyến, làm đối chiến sân bãi, tại mọi người vây xem dưới, Ash chỉ huy Frogadier cùng người qua đường Gekoga đối chiến, Frogadier, sử dụng Quick Attack, Frogadier hai mắt nheo lại đột nhiên mở ra, nhanh như thiểm điện, dẫn tới đám người một trận sợ hãi than, Siebo mang theo kính râm. Lẫn trong đám người, nhẹ nhàng gật đầu, thân là thủy hệ thiên vương hắn, phát hiện cái này Frogadier chỗ hơn người, Nó cùng nhà huấn luyện có được mãnh liệt tình cảm ràng buộc. Loại này ràng buộc, Siebo chỉ ở tới cửa khiêu chiến. Sau đó kinh ngạc, Alain cùng Charizard trên thân. Lãnh hội 1-2, bất quá, Ash chỉ huy công lực còn chờ tăng lên. Chỉ lo mãng mặt không đủ, nghệ thuật. Để ép buộc chứng Siebo có chút khó chịu. Siebo quay đầu, hướng cái khác mỹ thực quầy hàng ném đi ánh mắt. Mỗi vị du khách đều có được một chương phiếu bầu, có thể đầu cho ủng hộ thương gia. Cuối cùng số phiếu cao người vinh lấy được lớn nhất nhân khí giải thưởng. Giờ phút này, điện thoại official website thời gian thực thống kê bên trên. Lục lão sư quầy hàng cùng Siebo đồng dạng, chưa kinh doanh, mà trước mắt nhân khí cao nhất thương gia. Lại là đến từ Kanto Pewter City. Quầy hàng tên là Brock xử lý. Brock khuôn mặt đen nhánh, híp mắt, mang theo tạp dề, đối mặt sắp xếp lên trường long đội ngũ. Nói, ngài tốt, muốn ăn chút gì? Một phần xám đậm mét quả, nhiên sau cơm cuộn rong biển cơm nắm. Còn muốn một phần cho Pokemon đặc chế đồ ăn. Không có vấn đề, đội ngũ ngay ngắn trật tự. Phụ cấp gia dụng Brock đột nhiên ngẩng đầu, sững sờ một lát. Tại trước mặt hắn là một vị rất có cảm giác áp bách nam nhân. Thân cao 2 mét, cởi trần, bắp thịt cả người cùng vết thương. Cách đấu thiên vương, Bruno, phẫn nộ màn thầu. Có à, Bruno trầm giọng nói. Ngoặc kép, xám đậm sản phẩm nổi tiếng bên trong không có phẫn nộ màn thầu. Nha, quấy giày, Bruno chậm rãi quay người. Đột nhiên nghe thấy bên cạnh có người gào lên. Mới vừa ra lò phẫn nộ màn thầu, chính tông Lake Obrecht đặc sản meo. Trong chốc lát, Bruno đáy mắt phun phóng ra quang mang, bước nhanh tới. Brock, ngoặc kép, vị kế tiếp khách nhân, một thân thường phục Lucina, mắt nhìn rời đi Bruno, nói, một phần sữa bò pudding. Lucina là nổi tiếng thế giới người mẫu, được mời đến Lumio City tuần lễ thời trang. Vụng trộm chạy tới Mỹ thực tiết tham quan. Cùng bê đồng dạng, Lucina đối đồ ngọt cảm thấy rất hứng thú, nhưng sẽ đối với dáng người nghiêm ngặt quản khống. Vị này hắc phu mỹ nhân tại các nơi trên thế giới có được cực cao nhân khí, không chút nào thua ở lóe sáng mỹ nhân Kamisure, truyền hình điện ảnh minh tinh Sabrina. Sao sao Mỹ thực tiết đầu tiên hoạt động là đại vị vương tranh tài. Rất vinh hạnh hướng mọi người giới thiệu tứ cường tuyển thủ. Có siêu cao nhân khí Mỹ thiếu nữ Jasmine. Jasmine mặc chập chờn màu trắng váy liền áo, màu quýt song biện, dịu dàng động lòng người. Đầu ngón tay khoác lên váy, xấu hổ khoát tay áo. Jasmine tiểu thư. Trong chốc lát, khán đài dưới đáy vang lên đám fan hâm mộ cuồng nhiệt tiếng la. Jasmine cộng tác là nàng Stylix. Ầm ầm, che khuất bầu trời, bốc lên bụi mù, khán giả ngưỡng vọng mở ra khóe miệng Stylix, sững sờ một lát, tiếp theo bộc phát reo hò. Vị thứ hai tuyển thủ là đến từ Johto Goldenrod City, tự xưng là Mỹ thiếu nữ Whitney, cộng tác là Miu Tanh. Whitney xù lông, nhe răng nói, không phải tự xưng, là siêu nhân khí Mỹ thiếu nữ. Lục dã nao nao. Ta vẫn cảm thấy Miu Tanh so Whitney có nhận ra độ. Hoặc là nói, nhắc lên Whitney, liền có thể liên tưởng đến Miu Tanh. Người chủ trì tiếp tục nói. Vị thứ ba tuyển thủ, Ash tuyển thủ cùng hắn Snorlax. Vị thứ tư tuyển thủ, là Paul cùng nó Ergrun. Ash ánh mắt thiêu đốt, nói, Paul, nhất quyết thắng bại đi. Ta không hứng thú này. Paul một tay đút túi, bình tĩnh nói. Chỉ là vừa lúc tại Lumio City, Ergrun lại rất muốn dự thi thôi. Ergrun khẩu vị kinh người, bất quá kém xa Snorlax. Đổi lại dĩ vãng, Pon tuyệt đối sẽ không đối loại này, nhàm chán, thi đấu sự tình sinh ra hứng thú. Nhưng chính như Lục lão sư nói tới, thông thường một chút, chính là bồi dưỡng ràng buộc mấu chốt. Lục dã cùng Cynthia ngồi tại dưới đài, Pon thế mà lại tham gia loại này tranh tài. Lục dã kinh ngạc, có lẽ là tâm tính trên chuyển biến đi. Cynthia mỉm cười nói, lục dã nhìn về phía sẽ đài. Ash ăn uống thả cửa, thỉnh thoảng hướng Pon ném đi cảnh giác ánh mắt. Pôn Nhai Kỹ nuốt chậm. Thắng bại muốn không còn như dĩ vãng như vậy mãnh liệt. Nhìn thấy Ergren bởi vì ăn vào ngưỡng mộ trong lòng xử lý mà vui sướng. Khóe miệng cũng đi theo dơ lên đường cong. As cố lên. Bonnie đỉnh đầu đi đen. Gieo hò nói. Cố lên nha. Serena cũng đi theo trợ uy. Tranh tài tiến vào gay cấn giai đoạn. Người chủ trì lớn tiếng nói. Miltank cùng Ergren mặt lộ vẻ khó xử. Chỉ còn lại Stilix cùng Snorlax ở giữa so đấu. Tiểu thép Jasmine dùng khăn tay yêu nhã lau khóe miệng. Chờ đợi mang thức ăn lên đồng thời. Ánh mắt ôn nhu dần dần sắc bén. 10 vạn mã lực. Xuất hiện. Jasmine tuyển thủ Stilix. Mở đủ mã lực. Toàn lực tiêu diệt cự hình Pudding. Sướng ngôn viên cùng người xem đồng thời bộc phát gieo hò. Kirby. Chấm ngoặc kép. As Snorlax. Bối rối dần dần dâng lên. Tại tiêu diệt xong một chậu Citrus Berry về sau. Đánh cái yawn. Ngáp. Chợt. Snorlax xoa nắn cái bụng. Ở trên ngàn tên người xem tập trung dưới. Ở trên mặt đất mà ngủ. As tuyển thủ Snorlax trực tiếp ngủ thiếp đi. Người chủ trì cả kinh nói. Kirby tương đương ZZZ. Snorlax ngủ cực kỳ ngon. Lục dã mở miệng nói. Mập trạch Snorlax. Yon. Ngáp. Đi ngủ Citrus Berry. Ăn thừa đồ vật. Cynthia kinh ngạc nói. Cái gì? Lục dã. Pokemon xuyên liễu. Ta lục mỗ người, chính là xuyên liễu danh gia, giáo sư ốc môn sinh đắc ý. Lầm, tranh tài cuối cùng từ Jasmine đoạt được thắng lợi. Pôn thu hồi Ergren, nghênh ngang rời đi. As nhìn chăm chú bóng lưng không biết suy nghĩ cái gì. Lúc xế chiều, cái thứ hai hạng mục, mỹ vị nước trái cây bình chọn, chính thức cử hành. Các du khách khiếp sợ phát hiện, lục lão sư quầy hàng trống lên đến rồi. Trong chốc lát, trước gian hàng bị vây đến chật như nêm cối. Stinney, Alcrimmy còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại chiến trận này. Sợ hãi trốn ở lục dã sau lưng. Tiểu chàng diện mà thôi. Lục dã bình tĩnh gọt lấy cây quả. Ta đến đem cho các ngươi điều phối một cái kỳ tích nước trái cây. Kỳ tích nước trái cây là nước trái cây quán trấn điếm chi tác. Trong trò chơi có thể tăng lên Pokemon 5 cấp bậc. Hiệu quả so kỳ dị đồ ngọt còn mạnh hơn. Trong hiện thực cái này nước trái cây là pha loãng qua. Vẻn vẹn bảo lưu lại cảm giác. Nhân loại cùng Pokemon đều có thể uống. Stinney là cánh nhỏ xuống nước trái cây. Nó bưng lấy đĩa nhỏ. Đưa nó đưa về phía lục dã. Trong chốc lát, mùi thơm ngào ngạt mùi thơm ngát tứ tán. Stinney tại lục dã nhìn chăm chú hơi có vẻ ngượng ngùng. Một giò Stinney nước trái cây, pha loãng gấp trăm lần sau cũng có thể làm thành vị ngọt 10 phần đồ uống. Tại Alola địa khu rộng được hoan nghênh, lục dã không khỏi cảm khái. Stinney, Alcrimmy mình liền có thể xuất phẩm nguyên liệu nấu ăn. Quả thực là đầu bếp tốt nhất giúp đỡ. Nguyên vật liệu là một cái Roselli Berry, một viên mê chi quả, đều là tương đối quý báu cây quả. Lấy pha rượu thủ pháp. Lục dã cầm lấy dao chén, thành thạo mà trầm ổn lắc lư. Trong đám người, cấp C Pokemon rượu hầu Cabernet, nhìn chăm chú lục dã động tác, hơi kinh hãi, thủ pháp của ta căn bản so ra kém hắn. Lục lão sư đều có thể bình trên cấp B, thậm chí cấp A rượu hầu đi. Kỳ tích nước trái cây chế tác hoàn thành, tại ly cốc tai bên trong liễm diễm lấy ánh sáng nhạt, phát ra cây quả mùi thơm ngát. Cabernet nuốt nước bọt, vừa vặn ở vào đội ngũ hàng phía trước, đi lên phía trước nói, ta có thể nếm một chén sao? Đương nhiên, lục dã nói, Cabernet rung động nguy bưng lên ly cốc tai, nhấp phát xuống làm bờ môi, xích lại gần chén xuôi theo. Bỗng nhiên, Cabernet trừng to mắt, mùi trái cây mùi thơm ngào ngạt, chua ngọt hương vị vừa đúng, khối băng lại phá lệ tăng thêm cảm giác. Cho dù là cấp A rượu hầu tác phẩm, cũng khó có thể cùng cái này kiệt tác so sánh. Phi thường mỹ rượu hương vị, Cabernet chữ ra một hơi, nhìn thấy lục dã cùng bên cạnh hắn Zenga, tán dương, ngài cùng Zenga ở giữa ràng buộc. Giống như cái này phối hợp hoàn mỹ nước trái cây, có thể xưng kỳ tích. Pokemon rượu hầu sẽ phân biệt nhà huấn luyện cùng cộng tác quan hệ trong đó. Ash cùng Pikachu cái này đối cộng tác, liền từng bị rượu hầu thiên đồng đánh giá là ưu tú nhất lại thích hợp. Lục lão sư lễ phép nói tạ, vì trợ giúp Stiney đạt thành tâm nguyện, lại lần nữa chế tác lên khác biệt khẩu vị nước trái cây. Mặt trời lặn hoàng hôn. Official website Mỹ vị nước trái cây, hạng mục bình xét kết quả chính thức ra lò. Stiney run run rẩy rẩy, cầm điện thoại không dám nhìn, đem nó đưa trả lại cho cửa hàng trưởng. Đầu phu tương đương cửa hàng trưởng. Người giúp ta nhìn. Lục Dã làm bộ thanh thanh tiếng nói. Ấn mở official website, nói: "Thứ hai, mèo quầy hàng, tác phẩm tiêu biểu, quýt quýt nước trái cây." Tổ ba người thường xuyên chào hàng nước trái cây. Đối với chế tác cây nước trái cây cũng là rất có tâm đắc. Hạng nhất là Stiney ngừng thở. Ngoặc kép, là ai đâu? Lục Dã nói. Ao Creamy, người cảm thấy là ai? Ao Creamy, D, không muốn như A, cửa hàng trưởng. Khục, hạng nhất là rực rỡ quán cà phê. Tác phẩm tiêu biểu, kỳ tích nước trái cây. Stiney đầu tiên là khẽ giật mình. Cùng Ao Creamy liếc nhau, chợt cao hứng tại chỗ xoay quanh. Hai bên phiến lá bay múa. Đầu phu tương đương. Quá tốt rồi. Ta cùng cửa hàng trưởng cùng một chỗ đoạt giải quán quân. Ao Creamy thay Stiney cao hứng. Óng ánh mắt đỏ lấp lóe. Thầm hạ quyết tâm. Im ạ. Chấm ngoặc kép. Ta cũng nghĩ làm ra một cái. Có thể có được mọi người công nhận. Tuyệt nhất bánh gato. Màn đêm buông xuống. Ngày đó long trọng nhất khâu. Xử lý quyết đấu. Tại đèn đuốc sáng trưng lăng kính tháp triển khai. Đến từ từng cái liên minh đầu bếp. 22 quyết đấu, tranh đấu ra 10 vị tuyển thủ. Vinh lấy được Carlos chủ bếp danh hiệu vinh dự. Siebo đã thu được cái này danh hiệu. Nhưng làm người khiếp sợ là, hắn lần nữa tham gia giới này tranh tài. Cùng hắn cùng một chỗ tham gia. Còn có được vinh dự quán quân đầu bếp trưởng liên minh quán quân. Lục lão sư, Diantha nghề chính là ảnh hậu. Wallace nghề chính là co-ordinator nhà. Lục lão sư nghề chính là đầu bếp trưởng. Phi thường hợp lý. Có thực mới vực được đạo. Cảm thụ bị Đông Hoàng xử lý thống trị sợ hãi đi. Lục lão sư mới là thực thần. Lục Dã vòng đầu đối thủ. Là vị gala đầu bếp nổi danh. Tên là Pino. Am hiểu cà ri cùng khuẩn nấm canh. Khán giả ánh mắt tập trung tại trận quán bên trong ương. Ngay phía trước là nguyên liệu nấu ăn chọn lựa khu. Hai bên trái phải các trưng bày xử lý đài. Mà ở đây một bên, ngồi ba vị ban giám khảo. Theo thứ tự là mang theo hỏa hồng kính dâm Malva, Đức cao vọng trọng Ramos, Lumio City quán chủ Clemon, Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngay cả ban giám khảo đều là người một nhà. Thật không có vấn đề à. Bắt đầu đi, hỏa hệ thiên vương Malva hai tay giao nhau. Cùng Carlos nhà huấn luyện đồng dạng, Malva cũng có được nghề chính của mình. Nghề chính của nàng là tin tức sướng ngôn viên, nguyên liệu nấu ăn lựa chọn phương diện. Pino thân là gala đầu bếp nổi danh, lựa chọn 3A cao cấp đồ hộp, thô xay thịt lạp xưởng, siêu cấp phấn. Cuối cùng, Pino chế tạo ra cây độc mỹ vị cà ri cơm, đủ để bình trên Charizard cấp. Siebo sớm đã chiến thắng đối thủ. Nhìn về phía trong màn ảnh được bưng lên bàn cà ri cơm. Ánh mắt chớp lên. Charizard cấp bậc là xa hoa nhất lần cà ri cơm cấp bậc. Cho dù là Siebo cũng không có 100% chế tác thành công tự tin. Siebo lại nhìn về phía Lục Dã xử lý đài. Khẽ di một tiếng. Kỳ quái. Đồng dạng là cà ri xử lý sao? Chấm ngoặc kép. Ba vị ban giám khảo múc muôi Pino cà ri xử lý. Tinh tế phẩm vị, lộ ra tán thưởng thần sắc. Ramos cười tủm tỉm nói. Mỹ vị nguyên liệu nấu ăn, phối hợp trên cây cà ri nước. Có thể nói là hoàn toàn xứng đáng hoàng kim tổ hợp. Pino tự hào nhìn về phía Lục Dã. Lục lão sư, cứ việc ngươi là vị quán quân cấp nhà huấn luyện. Nhưng ở xử lý lĩnh vực, vẫn là đến giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp. Lục lão sư xử lý chế tác hoàn thành. Người chủ trì nói, hắn đồng dạng lựa chọn Pino sở trường nhất cà ri xử lý. Pino giật mình, nhìn về phía xử lý trên đài vàng óng ánh cà ri cơm. Mê người cay độc vị tràn ngập không khí. Khán giả nuốt nước miếng. Một giọt mồ hôi lạnh từ Pino cái trán xẹt qua. Hắn mơ hồ nhìn thấy nhiệt khí. Hình thành một đầu bay lượn liệt diễm điểu. Mùi thơm như tắm rửa kim diễm liệt diễm điểu. Xông vào mũi. Lệch thân mà qua mà quá hạn. Pino bên tai. Bay tới bình tĩnh lời nói. Charizard cấp. Ta sớm đã không phải. Vị cay cây quả. Tạo dựng ra phức tạp nhiều dạng cảm giác. Lục lão sư đem nó mệnh danh là liệt diễm điểu cấp. Ba vị ban giám khảo nhìn chăm chú vàng óng ánh cà ri cơm. Rung động nguy duỗi ra thìa. Clemon trước mắt phảng phất xuất hiện một ngọn núi lửa. Nồng đậm mỹ vị cà ri nước canh từ núi lửa đỉnh chóp bộc phát. Một đầu liệt diễm điểu vỗ hai cánh. Lệ thanh bay ra. Tất màn hình lớn lộ ra ban giám khảo bỏ phiếu. 3-0. Ưu thế áp đảo. Từ lục lão sư tấn cấp vòng tiếp theo. Người chủ trì cả kinh nói. Toàn trường xôn xao. Không ít người là ôm xem kịch vui tâm thái đến đây. Không ngờ, lục lão sư thật sự là vị đầu bếp trưởng. Thậm chí chiến thắng gala đầu bếp nổi danh. Có hy vọng xung kích Carlos chủ bếp vinh dự danh hiệu. Ngắn ngủi giữa trận nghỉ ngơi sau. Đám người ngửa đầu, nhìn về phía màn hình lớn phân tổ. Nhao nhao kinh ngạc, từ lục lão sư cùng Siebo Thiên Vương. Triển khai quyết đấu, người thắng. Liền có thể tấn cấp thập cường, thụ phong danh hiệu vinh dự. Vạn chúng chú mục hạ, Siebo cùng lục dã đi đến trận quán bên trong ương. Nắm tay thăm hỏi, lục lão sư, Siebo ánh mắt sắc bén. Chúng ta đợi hôm nay, đã rất lâu rồi, ta cũng giống như vậy. Lục dã ánh mắt nghiêm nghị, cùng đầu bếp thiên vương. Siebo Sokugeki chi chiến, bắt đầu, Ramos tuyên bố. Nguyên liệu nấu ăn áp dụng bộ phận tự mang cùng hiện trường chọn lựa quy tắc. Từ nguyên liệu nấu ăn lựa chọn đến xem. Siebo Thiên Vương, lựa chọn hắn sở trường nhất hải sản xử lý. Người chủ trì nói, lục lão sư bên này. Hắn lựa chọn một khối đậu hũ. Là muốn chế tác Đông Hoàng phong cách xử lý sao? Từ lục dã thủ pháp, Siebo rất nhanh đã đoán được lục dã chuẩn bị xử lý. Siebo ánh mắt ngưng tụ. Hắn là muốn lấy Đông Hoàng phong cách cùng vị cay kết hợp. Khiêu chiến Carlos thức hải sản xử lý. Lời nói vô căn cứ. Nồng đậm vị cay cũng có thể mang cho thực khách cảm giác đau cùng kích thích. Nhưng là có thể để cho khách nhân dư vị vô tận. Thuộc về tươi, vị. Bên cạnh, cộng tác Bạch Tuộc thùng yên lặng thanh tẩy nguyên liệu nấu ăn. Siebo chuẩn bị một vị đặc biệt nguyên liệu nấu ăn. Chính là Bạch Tuộc thùng mực nước. Cỗ này đặc biệt hương vị. Rất nhiều thực khách không tiếp thụ được. Nhưng tiểu liều lượng mực nước. Lại có thể tốt hơn kích phát ra hải sản xử lý bên trong vị tươi. Siebo đối chiến thắng có được mạnh hơn tự tin. Dương mắt hướng lục dã nhìn lại. Lục dã cùng Siefet cộng tác. Đều đâu vào đấy xử lý nguyên liệu nấu ăn. Hắn dự định cầm hành lá ngon miệng. Siebo khẽ nhíu mày. Pha phết hành tây là vô số thực khách ngưỡng mộ trong lòng mỹ thực. Cùng đậu hũ cũng có thể phát sinh kỳ diệu phản ứng hóa học. Người gặp trong không khí cay độc vị. Siebo lông mày nhướn lên. Nhưng là, cho dù là liệt diễm điều cấp vị cay. Tại ta Siebo hải sản xử lý trước. Cũng không có phần thắng chút nào có thể nói. Màn hình lớn máy bấm giờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lucina ngồi tại người xem bên trong, nhấp miệng môi dưới, nàng đối Siebo hải sản xử lý cảm thấy rất hứng thú, nhưng lại cực kỳ yêu thích Đông Hoàng phong cách đồ ăn. Rất chờ mong, hai vị này đến tột cùng sẽ bưng lên như thế nào kiệt tác. Tất thời gian về không? Lục dã cùng Siebo, đồng thời hoàn thành xử lý cuối cùng một đạo trình tự làm việc. Siebo một thân màu trắng chủ bếp báo. Hỏi thăm nhìn về phía lục dã. Lục dã mỉm cười. Đưa tay so cái. Ngày trước hết mời thủ thế. Siebo khẽ vuốt cằm. Lưng thẳng. Bưng một chung thức ăn đi hướng ghế giám khảo. Bạch Tuộc thùng dùng hai cây xúc tu chống đỡ lấy chung đĩa. còn lại xúc tu bò lổm ngổm di động. Mở nắp thời khắc, toàn trường người xem ngừng thở. Pan dần rút hải sản nồng canh. Siebo lạnh nhạt nói, mời các vị bình giám. Malva từng mấy lần thưởng thức qua Siebo tay nghề, nhẹ ngửi mùi thơm, mỉm cười nói, người tựa hồ cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Siebo, vô luận là Pokemon đối chiến vẫn là xử lý, đều cần đạt tới nghệ thuật trình độ. Siebo bình tĩnh nói, đây chỉ là ta cá nhân làm việc chuẩn tắc thôi. Malva nhẹ nhàng nhún vai, cầm lấy ngân chìa, múc nồng đậm nước canh, đưa về phía môi đỏ, nhắm mắt dư vị thật lâu. Malva than thở nói, khó có thể tưởng tượng, nhấm nháp không đến ngươi làm thức ăn, nên cỡ nào tuyệt vọng một sự kiện. Tại Pan dần rút hương vị bên ngoài, ta còn giống như thưởng thức được một loại khác hương vị. Chấm ngoặc kép, Ramos nhẹ kêu nói, Siebo nhếch miệng lên, lạnh nhạt nói, là ta cộng tác, bạch tuộc thùng mực nước. Khán giả nghị luận ầm ĩ, mực nước tốt hơn kích phát xử lý vị tươi, phi thường có sáng tạo tác phẩm. Clemon đứng đắn gật đầu, ta cảm thấy phi thường dễ uống. Ba vị ban giám khảo đều cấp ra cực cao đánh giá. Đám người tiếc rẻ nhìn về phía Lục lão sư bóng lưng, lại xuất sắc xử lý. Tại trong truyền thuyết đầu bếp Siebo trước mặt, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Cùng lúc đó, Lục Dã cùng Siefet đem ba phần thức ăn đồ ăn bưng lên giám khảo đài, chậm rãi bóc chung đóng. Toàn trường người xem trừng lớn hai mắt, hương khí cuốn sạch lấy người xem cùng ban giám khảo xoang mũi. Trước mắt nhiệt khí càng là hình thành vàng óng ánh ánh sáng. Phần này xử lý nó biết phát sáng. Tại Siebo không thể tưởng tượng trong ánh mắt, Lục Dã mở miệng nói, ta am hiểu nhất lĩnh vực, cũng không phải là vị cay. Chấm ngoặc kép, Lục Dã ánh mắt ngưng tụ, mà là cây quả. Siebo bỗng nhiên khẽ giật mình. Cây quả, bao hàm toàn diện, bất kỳ cái gì một vị đầu bếp đều khó mà từ nói đem cây quả làm am hiểu lĩnh vực. Thế nhưng là, Siebo nhìn về phía Lục lão sư xử lý, nuốt nước miếng, vừa rồi đạo ánh sáng kia, chính là từ kim sắc raspberry chờ ba loại kim sắc cây quả cấu thành. Ma huyễn đậu hũ ma bà, Lục Dã nói, mời dùng. Malva, Ramos, Clemon ba người cùng nhìn nhau, quyết định. Malva thái dương chảy xuôi mồ hôi lạnh, rung động nguy múc một muỗng thấm lấy đỏ canh đậu hũ, đưa về phía môi đỏ. Malva nhấp xuống khóe miệng nước canh, lồng ngực dâng lên một dòng nước ấm, rõ ràng là cay độc vị, cửa vào lại không có một chút kích thích, dạ dày cũng không có ứng kích phản ứng, cảm giác tập hợp đậu hũ ma bà cay, hương, bỏng, tê dại, lại lẫn vào tê dại hương vị, phích lịch quả. Malva đột nhiên thanh tỉnh, chính như Lục Dã nói, hắn dùng cây quả giao phó vị cay, nhưng lại kích phát đậu hũ ma bà ngon. Mình phảng phất hướng về một khối mềm non đậu hũ, bị quy đạn đậu hũ bắn ngược mà lên, bốn phương tám hướng tân hương liệu cùng cây quả hướng mình bay tới. Một cái to lớn bóng người, Lục Dã cầm trong tay nồi chuôi, đem đậu hũ, cây quả tính cả mình, cùng nhau nấu nướng. A, chấm ngoặc kép, Malva nhẹ nhàng chữ ra một hơi. Màu đỏ kính dâm hạ hai mắt hiện ra hơi nước, khuôn mặt ửng đỏ, lấy lại tinh thần nói. Không, không thẹn với, ma huyễn chi danh, đã như vậy, vậy liền bỏ phiếu đi. Ramos cảm thán nói, Clemon bờ môi dính lấy đỏ nước, dùng sức gật đầu, bĩu khán giả mặt lộ vẻ kinh ngạc, lại bộc phát ra nhiệt tình tiếng vỗ tay. Siebo con ngươi co vào, trên màn hình lớn, cho thấy 2-1 điểm số. Mình vậy mà thua. Trong truyền thuyết chủ bếp, bại bởi quán quân chủ bếp. Dựa theo truyền thống, Lục Dã đưa cho Siebo một cây thìa, để chính hắn nếm thử nhìn. Không cần, ta phải trở về nghiên cứu đồ ăn, tranh thủ sớm ngày đến ngày trình độ. Siebo xin miễn. Lục Dã, ngươi người này làm sao không theo sáo lộ ra bài. Nửa giờ sau, Lục Dã cùng Jem Brock cùng nhau tấn cấp thập cường, Vinh lấy được Carlos chủ bếp vinh dự danh hiệu. Không nghĩ tới cái kia mạnh ngoại hạng Siebo, bị ngài đào thải. James thở dài một hơi. May mà ta không gặp phải hắn. Hô, cầm giải thưởng, trở về cũng có thể cho Chiro một cái công đạo. Tiểu Cương nói. Lục Dã mắt nhìn bên cạnh bưng lấy cúp vịt, vuốt ve đầu của nó. Cười nói, chiêu đãi không chu đáo. Giát, Sigma viết thường, Siêu Phét không có chút nào dám động. Nơi này khắp nơi đều là đầu bếp. Quá nguy hiểm vịt tương đương thả ta về nhà vịt tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.